anh thế, còn anh người như vết thương. Chẳng ý định trước gặp ai, chẳng còn tin điều gì là mãi mãi. Một giây phút bất chợt gặp, hai thế giới chào hỏi nhau. Ba bốn câu chuyện ta cười như quen rất lâu. Khoảnh khắc ấy anh dừng lại, chẳng thể giấu vẻ khờ dại. Vì anh đã thấy tim vui trở lại. Từng ngày qua anh